Tận thế nhạc viên, chương 1064, lũ lụt tại Lâm Tam Tửu bên cạnh thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mau, Lâm Tam Tửu quay đầu gầm thét một tiếng. Thấy Bohemian cái bóng theo sát thượng chính mình. Lúc này mới buông ra tốc độ. Liều mạng hướng phía trước chạy như điên. Nhộn nhạo phấn hồng, xanh lam, trân châu ánh sáng trắng sắc. Lấy một loại đã ôn nhu lại lạnh lùng thiên quân chi thế. Theo sát tại các nàng phía sau đánh tới. Đây là tới tự một cái khác chiều không gian lực lượng. Các nàng không có cách nào tránh. Không có cách nào cản. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có dùng hai cái chân chạy ra nó chạm đến phạm vi. Nhanh, đi theo ta. Lâm Tam Tửu một bên chạy một bên hô. Hướng đầu thuyền phương hướng đi. Đi phòng điều trị. Exodus đã sớm giả thiết hảo mục đích cùng tốc độ. Mặc kệ có hay không bị đại hồng thủy nuốt hết. Nó đều sẽ vẫn luôn hướng Bích Lạc Hoàng Tuyền ẩn thân bay đi. Hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng đại hồng thủy sẽ giống đột nhiên ra tốc đồng dạng lại đột nhiên chậm xuống đi. Cho bọn họ lưu một cái không bị truyền tống cơ hội. Nhưng là không nói đến khả năng này lớn không lớn. Nàng đầu tiên phải đi làm một chuyện. Cách phòng điều trị hủy bỏ khóa kín còn bao lâu? Lâm Tam Tửu cao giọng hô. Còn có 14 phút. Nhân ngẫu sư tỉnh rồi sao? Bệnh nhân chưa xuất hiện thanh tỉnh dấu hiệu. Này kêu cái gì thập nhị giới đại nhân vật? Lâm Tam Tửu ở trong lòng nôn nóng mắng một tiếng. Không phải là rất lợi hại sao? Bị thương như thế nào lão cũng không tốt. Nếu là hắn tỉnh, nói không chừng còn có thể thử xem từ bên trong cưỡng ép đột phá. Ngươi dự định làm gì? Tại tiếng gió vun vút bên trong, Bohemian cất giọng hỏi, phải đem hắn mang lên, miễn cho hắn bị đại hồng thủy truyền tống đi. Bohemian kém chút bởi vì giật mình mà vấp một phát, đầu óc ngươi như thế nào không rõ ràng. Nàng nhanh lên một lần nữa cùng lên đến, khuôn mặt thượng vừa vội vừa tức. Còn có 14 phút đồng hồ đâu rồi? Chúng ta đứng ở đằng kia chờ phòng điều trị mở cửa thời điểm. Như thế nào tránh đại hồng thủy? Dựa vào ngươi nói tướng thanh đến ngăn chặn nó sao? Lâm Tam Tửu trong lúc cấp bách quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi còn biết tướng thanh? Bây giờ không phải là hỏi cái này loại lời nói thời điểm. Đối với Bohemian chất vấn, Lâm Tam Tửu biện pháp kỳ thật chỉ có một cái. Đi lại nói, hai người đem hết toàn lực chạy như điên lúc tốc độ nhanh đến lệnh người líu lưỡi. Liền. Đại hồng thủy, loại này có trời mới biết rốt cuộc là thứ gì đồ vật. Thế nhưng cũng từ đầu đến cuối không có đụng góc áo của các nàng. Kia một mảnh màu sắc lấp lóe quang mang từ đầu đến cuối đi sát đằng sau tại các nàng phía sau. Như là người thấy con mồi khí tức mà khó đè nén hưng phấn cự thú. Trong lúc các nàng thật vất vả vọt tới phòng điều trị cửa ra vào thời điểm. Bohemian mặt mũi tràn đầy lại là mồ hôi lại là nước mắt. Cũng không biết là bị dọa vẫn là bị khí. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Mang theo tiếng khóc nức nở nổi giận. Ngươi xem đằng sau. Nhiều lắm là còn có 1-2 phút nó liền đuổi theo tới. Chà lê. Còn bao lâu giải tỏa? Khoảng cách hủy bỏ khóa kín còn có 5 phút đồng hồ. Có thể lần nữa gia tốc sao? Rất xin lỗi. Trước mắt đã là thân thuyền phụ tải có thể đạt tới cao tốc nhất. Đáp án này cũng coi là trong dự liệu, nhờ có Exodus lớn đến kinh người, lúc này mới cho các nàng một đoạn giảm sóc thời gian. Nhưng là chạy trốn tới chỗ này cũng kém không nhiều đến đầu. Phía trước còn thừa thân tàu không gian đã không nhiều lắm. Các nàng lại trốn cũng không có chỗ có thể đi. Huống chi, nàng cũng không thể lại một lần nữa làm trọng thương hôn mê nhân ngẫu sư lẻ loi trơ trọi bị ném vào tận thế trong luân hồi đi. Người cũng muốn nghĩ biện pháp. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nơi xa mãnh liệt mà đến lộng lẫy quang sắc. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Chúng ta như thế nào đi vào? Bohemian kinh ngạc nhìn qua mặt đất. Tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của nàng. Thiên hạ luôn có không tiêu tan buổi tiệc. Người cầm ta liền không có chạy. Không có thời gian uốn nắn nàng nói sai địa phương. Lâm Tam Tửu dùng sức lắc lư nàng mấy lần. Nhanh ngẫm lại. Con mẹ nó chứ nào biết được. Bohemian nổi giận. như vậy mấy câu gian. Hai người nửa người thượng liền mơ hồ chiếu thượng một mảnh lấp lóe sắc thái. Ngươi mở cửa không ra, ta cũng không khống chế được đại hồng thủy. Không bằng ngươi ta ở chỗ này nhất phách lưỡng tán. Ai, Lâm Tam Tửu bỗng dưng nhìn chằm chằm nàng. Bohemian đột nhiên trợn tròn con mắt, ngoáy đầu lại dáng vẻ rất giống một cái cú mèo. Chờ, chờ chút, ta giống như biết, nàng lắp bắp nói. Đại hồng thủy không phải từ từ hạ, như vậy rơi xuống sao? Nó còn chưa xuống đến chúng ta chân dưới sao? Cha Lê không thể ra tốc hướng phía trước. Vậy ngươi có thể hay không làm phi thuyền nghiêng cấp tốc hạ xuống? Nếu có thể đoạt tại đại hồng thủy trước đó hạ xuống đi. Nàng chưa nói xong, cái chủ ý này liền bảo nàng trên bờ vai nặng nề mà chịu Lâm Tam Tửu một bàn tay. Cái sau hai mắt sáng lên, không kịp khen nàng, lập tức cất giọng hướng Cha Lê ra lệnh. Vừa mới nói xong, hai người nhất thời chỉ cảm thấy chính mình chân dưới không còn. Lập tức bị quán tính cao cao vứt ra đứng lên, phảng phất trọn vẹn qua mấy giây. Các nàng mới trước sau chân một lần nữa ngã lại trên mặt đất. Tại một đầu đâm vào phía dưới, cấp tốc lặn xuống trong phi thuyền. Không có bị cố định trụ đồ vật tất cả đều lay động lăn xuống đầy đất. Liền mấy cái khảm tại trong trần nhà đèn huỳnh quang cũng bị quăng ra tới. Theo bọn chúng không ngừng va chạm lắc lư, phòng điều trị cửa ra vào quang ảnh lấp lóe, hoa mắt, trong lúc nhất thời đừng đề cập thấy vật. Liền thân thể đều ổn định không được cân bằng. Nhưng cho dù là tại đầu váng mắt hoa bên trong, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có thể cảm giác được chiếu sáng lên nơi xa hành lang kia một mảnh lộng lẫy quang hải. Tựa hồ rốt cuộc chậm rãi xê dịch một chút vị trí, không phải hướng về phía trước, mà là hướng nghiêng phía trên. Bohemian nhanh lên đứng lên, hướng lên trên phương ngẩng đầu lên. Không được, nàng thì thào nói, chúng ta còn không có cùng nó kéo dài khoảng cách, ta xem khoảng cách này là kéo không ra. Nó tốc độ, phương vị chính là giống lũ lụt đồng dạng, không có quy luật mà theo. Chỉ cần còn không có tại hạ một cái thế giới trong mở to mắt, Lâm Tam Tửu liền tuyệt không buông tha. Phi thuyền cấp tốc bổ nhào xuống lúc, bởi vì góc độ nghiêng, nàng lúc này cũng bị đẩy phải dựa vào tại phòng điều trị trên cửa. Cha Lê, con mẹ nó, ngươi cũng nên bắt đầu giải tỏa đi. Là, ngay tại tiến vào giải tỏa chuẩn bị bên trong, tại một mảnh ngã trái ngã phải, quang ảnh giao thế, rối loạn trong, tiếng vọng khởi Cha Lê nhu hòa thanh âm bình tĩnh. Xin chờ đợi, 5, 4, 3, 2, 1, tại một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Lâm Tam Tửu cùng Bohemian nhất thời không có ổn định. Nhất thời nhanh như chớp cùng nhau cút vào đột nhiên rộng mở phòng điều trị trong cửa lớn. Thẳng đến nhau nhau đụng phải không biết thiết bị gì, hai người mới tê hơi lạnh bò lên. Cũng may bên ngoài hỗn loạn cũng không có ảnh hưởng đến khoang chữa bệnh. Làm cửa khoang mở ra thời điểm, sắc mặt trắng bệch nhân ngẫu sư vẫn như cũ bình tĩnh ngủ ở bên trong. Liền lông mi cũng không có rung động một chút. Lâm Tam Tửu đưa tay, ba ba, đánh mấy lần mặt của hắn. Không nặng, nhưng vẫn là đem Bohemian cả kinh không có huyết sắc, xem ra là không tỉnh lại. Nàng không kịp thất vọng, quay đầu phân phó nói, nhanh, thừa dịp đại hồng thủy còn không có tới, ngươi cùng ta cùng nhau tìm xem. Tìm cái gì? Hộ chiếu. Hắn lần trước làm tư ba an cho hắn mang thêm chứng quan, bởi vì hắn nói hắn cần rất nhiều hộ chiếu tới. Lâm Tam Tửu cau mày nhớ lại một hồi, chỉ có thể mơ hồ nhớ tới cái đại khái. Nhưng nàng sớm tại nhân ngẫu sư trên người có thể chứa đồ vật địa phương đập tìm tòi. Nhưng hắn không có khả năng thế nào cũng phải đợi người hỗ trợ mới có thể cầm tới hộ chiếu. Hắn trên người khẳng định đã có, người cũng tới hỗ trợ cùng nhau tìm. Nhưng ngươi không phải nói, hộ chiếu tại đại hồng thủy trong cũng chưa chắc có tác dụng sao? Bohemian rụt lại tay không chịu động. Hơn nữa chúng ta rõ ràng là muốn về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không thể nào. Lâm Tam Tửu không ngẩng đầu, tin tức thoáng ngưng trọng mấy phần. Coi như đại hồng thủy tiếp tục bảo trì cái tốc độ này, Exodus bị nó nuốt hết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. chúng ta đã không có khả năng trở về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Có hộ chiếu lời nói, chúng ta chỉ là có khả năng sẽ bị tùy cơ truyền tống. Nhưng nếu như chúng ta không có hộ chiếu, như vậy ba người chúng ta 100% sẽ bị tùy cơ truyền tống. Bohemian sửng sốt mấy giây, lập tức nàng bò dậy, đưa tay liền sờ về phía nhân ngẫu sư nơi bả vai một khối tiểu thuộc ra. Exodus làm sao bây giờ? Nàng trầm thấp cúi thấp đầu, màu vàng nâu tóc quăn che mặt, một bên tìm một bên hít mũi một cái. Tư Ba An sẽ chiếu cố nó. Ta trước đó liền cùng hắn dặn dò qua. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp trở về. Lâm Tam Tửu đã trải qua không biết bao nhiêu lần phân biệt. Nhưng mỗi một lần sắp cùng bằng hữu chia tay lúc, đều phảng phất cùng lần thứ nhất đồng dạng. Nặng nề tiên minh phải gọi người khó chịu. Nhất là lần này, cùng nàng phân biệt còn có Exodus. Cái này bồi bạn nàng vẻn vẹn mấy tháng tiết trắng vòng tròn. Lại tựa hồ như đã thành nhà của nàng. Nàng thuộc về một bộ phận. Nó về sau sẽ lẳng lặng dừng ở Bích Lạc Hoàng Tuyền nào đó một chỗ trong núi. Chờ nàng lần nữa trở về. Lần nữa mở nó ra. Mà Lâm Tam Tửu nhưng lại không biết chính mình còn có thể hay không gặp lại nó. Dù sao, dù cho có Bích Lạc Hoàng Tuyền hộ chiếu, nàng cũng chưa chắc có thể trở về. Nàng nuốt một chút trong cổ họng khối rắn, thấp giọng nói, nhân ngẫu sư nếu như chuẩn bị không ít hộ chiếu, như vậy khả năng đi hướng cùng một cái thế giới liền không chỉ một tấm. Dù cho đại hồng thủy đến rồi, quy luật đều mất hiệu lực, chúng ta cũng phải thử một lần. Vạn nhất đâu, Bohemian cúi đầu, một tiếng, nàng vận khí không tệ, tìm được, bỗng nhiên động tác một trận, lại lúc ngẩng đầu lên. Trong tay cũng không biết từ chỗ nào lật ra một sấp hộ chiếu tới. Nàng đầy mặt kinh hỉ, vội vàng đem hộ chiếu phân ra một bộ phận đưa cho Lâm Tam Tửu. Người cũng nhìn xem, có hay không giống nhau. Có giống nhau chúng ta lại đều cầm một chương. Đại hồng thủy ôn nhu tươi đẹp quang mang. Ở thời điểm này im lặng nuốt sống cả gian phòng điều trị. Thế giới này so ta dự tính sớm hơn kết thúc. Ta sau đó phải cân nhắc một a tiếp tục bảo trì trước mắt cái này viết thực thuận sức mạnh đâu rồi. Vẫn là xin phép nghỉ ấp ủ một chút thế giới mới. Các ngươi thấy thế nào? Tấu chương xong, cách chương.